Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, phần 277. Báo thù Sử Chi chúc Mã Thư Sinh hai thật lớn nhũ nhi. Hảo thâm mương nhi quả nhiên. Ngoài cửa truyền đến Liễu Tuân từ tính trầm thấp thanh âm. Giống như Hoàng Trung đại lữ sở tấu ra âm luật hồn hậu trầm ái. Mang theo vài phần xin lỗi, Bạch gia em gái, là Liễu Tuân làm phiền. Tại hạ ban ngày không khéo đem sách quên ở. Không đợi Liễu Tuân nói xong, Bạch Phù Cừ liền mở cửa ra, một đôi nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng xăm trụ Liễu Tuân cánh tay. Không đợi thiếu niên chống đẩy, đã là nhẹ nhàng dùng sức đem quy quy củ củ đứng ở môn sườn khiêm khiêm thiếu niên cấp kéo tiến vào. Đem hắn dẫn ngồi vào thính đường ghế bành chung, mềm ấm ngữ điệu chung mang theo một tia mất tiếng. Liễu gia ca ca, là ngươi a, mau tiến vào, là phù nhi hồ đồ, đều quên ngươi sách còn giấu ở ta giỏ thuốc đâu. Liễu gia ca ca ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta. Phù nhi hiện tại đi cho ngươi tìm thư. Liễu Tuân vốn định ở cửa chờ Bạch gia em gái đem sách còn cùng hắn, lại không nghĩ rằng nha đầu này cư nhiên lôi kéo hắn cánh tay đem hắn nghênh tiến trong nhà. Thật là cái nhiệt tình hiếu khách tiểu cô nương. Bất quá, Bạch em gái năm nay tựa hồ cũng đều mau cập kê. Ngồi ở ghế bành thượng, Liễu Tuân nghĩ đến nam nữ chi phương, hơi có chút đứng ngồi không yên. Trai đơn gái chiếc đêm khuya gặp nhau, khó tránh khỏi có tình ngay lý gian chi ngại. Đặc biệt là, hôm nay hái thuốc khi mới cùng Bạch em gái cùng nhìn đến kia chờ dơ bẩn xấu xa yêu đương vụng trộm hạ lưu chuyện này. Nghĩ đến kia nam nữ giao triền dâm mi hình ảnh, Liễu Tuân thật sự cảm thấy đồi phong bại tục ô mắt ô nhĩ. Nếu không phải sách này sách khẩn cấp, hắn định là sẽ không tại đây bóng đêm chính trầm khoảnh khắc tới cửa lấy thư. Nói nam nữ đôn luân việc lại là muốn như vậy đem chính mình hạ thân kia lời nói nhi hướng nữ tử kia. Chỗ tắc sao, hảo sinh kỳ quái, Liễu Tuân đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến Bạch Phù Cừ nhẹ nhàng kiều mềm tiếng nói. Liễu gia ca ca, sách còn hảo vô dụng thảo dược làm dơ. Liễu gia ca ca, người suy nghĩ cái gì? Như thế nào mặt giống như đỏ? Hắn theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy như hoa mỹ nhân phảng phất giống như nguyệt cung tiên tử. Phấn mong rực rỡ thiến hề cười hề, mày đẹp hai cong đúng là xuân sơn xa xa. Đào hoa mắt đẹp chính tựa thu thủy sâu kín, phấn mặt liên má, má ngưng tân lệ, mũi ngụy ngỗng phục, đào má phi hà, dường như hạm đạm gia thủy giống nhau diễm như đào lý tiên nữ mỹ nhân nhi. Lúc này chính một tay bình chỉ bạc bàn hoa trúc đài, một tay cầm sách bìa trắng sách, chính hướng tới hắn đi tới. Tà váy nhẹ dạng bộ bộ sinh liên, thế gian lại có như thế kinh trần tuyệt diễm sáng quắc quang nữ tử. Liễu Tuân không khỏi xem ngây ngốc mê, nhịn không được nín thở lấy đãi, sợ quá một cái hô hấp lớn trước mặt mỹ nhân liền sẽ biến mất vô tung. Hắn trong miệng lẩm bẩm nhẹ ngữ, sợ không phải cửu thiên tiên tử hạ phàm trần. Bạch Phù Cừ nhìn Liễu Tuân này một bộ si tương si ngữ, trong lòng không khỏi đắc ý. Cái gọi là dưới đèn mỹ nhân rực rỡ lấp lánh, nàng cố ý đem ra cắm nền bãi ở thích hợp vị trí, nhưng làm dung nhan sấn đến càng thêm thanh giật xuất trần phiêu nhiên như tiên. Bất quá trên mặt lại không lộ mảy may, nàng đi nhanh mấy bước ra vẻ lo lắng. Hành can dường như đẹp ngón tay ở Liễu Tuân trước mắt quơ quơ. Liễu gia ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai nha, ngươi làm sao vậy? Bạch gia, Liễu Tuân nghe được quen thuộc ngọt nhuyễn thanh âm. Lúc này mới kinh giác trước mặt mỹ nhân tiên tử thế nhưng là Bạch gia em gái. Ngon miệng trung Bạch gia em gái bốn chữ lại như thế nào cũng nói không nên lời. Như vậy thô bỉ thôn cô xưng hô, ngày thường đối với màu da ngăm đen nhà bên tiểu muội là há mồm tác tới. Nhưng, hiện tại đối với trước mặt như vậy xuất trần tiên tử hắn là vô luận như thế nào cũng kêu không ra. Khẩu, ban ngày hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thấy bạch da em gái trên mặt hắc bạch loang lổ chật vật. Bộ dáng, thực sự không có dự đoán được lại là như vậy khuynh thành tuyệt sắc. Ý thức được vừa mới như vậy nhìn không chớp mắt không khỏi đường đột giai nhân. Phục hồi tinh thần lại liễu tuân tâm tình kích động phập phồng. Trên mặt cũng nhiễm huyết sắc, hắn đột nhiên đứng dậy. Lại không dám nhiều xem bạch phù cư vài lần, cả người vội không ngừng hướng ngoài cửa đi đến. Bước chân lảo đảo, thậm chí liền nói chuyện đều trở nên lắp bắp lên. Phù nhi muội muội, bóng đêm. Đêm quá sâu, nam nữ, 7 tuổi không, bất đồng tịch, không thể hỏng rồi ngươi thanh danh. Ta còn là đi về trước. Bạch phù cừ nhìn xưa nay trời quang trăng sáng thiếu niên thư sinh đột nhiên trở nên ngây ngốc lên. Không khỏi không nhịn được mà bật cười. Bất quá lại cũng không thể mặc kệ hắn chạy trối chết. Kia nàng tối nay mưu hoa không phải uổng phí sao? Nàng ôm trong lòng ngực, sách đuổi theo. Liễu gia ca ca, liễu ca ca, từ từ ngươi sách còn không có lấy. Ai u, bạch phù cừ vội vàng đuổi tới liễu tuân sau lưng. Nhìn liễu tuân nghe tiếng xoay người khoảnh khắc. Tìm đúng thời cơ làm bộ chân mềm đi phía trước một ngã. Tay nhỏ nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng kết khấu. Sau đó chính vừa lúc đem toàn bộ hương mềm thân mình đều đụng vào liễu tuân trong lòng ngực, nàng nhẹ nhàng câu môi cười nhạt, mỹ nhân nhào vào trong ngực gì đó, chính là không cạn diễm phúc đâu. Liễu gia ca ca, cần phải chân chi tích chi nga. Liễu tuân nguyên bản chỉ là tưởng lấy về sách, lại không nghĩ rằng mới vừa quay đầu liền thấy bạch phù cừ ngã lại đây. Tâm thần cả kinh vội vàng duỗi tay ôm lấy giai nhân doanh doanh không đủ nắm chặt eo thon. Ôn hương nguyễn ngọc phác đầy cõi lòng, nắm kia nếu cành liễu kham chiết mảnh khảnh mềm mại vòng eo. Liễu tuân cảm thấy tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Đặc biệt là, hắn giờ phút này còn có thể rõ ràng mà cảm giác được mỹ nhân trước ngực kia hai luồng đẫy đà tuyết nhũ dính sát vào hắn vạt áo trước ngô, tựa hồ rất là đĩnh bạt no đủ, lại mềm mại hương nộn, giống như còn rất có co giãn. Kia hai chỉ đại đại tròn tròn hình dạng giống như có điểm giống thủy mật đào giống nhau, mà hắn cứng rắn chắc ngực, giờ phút này chính hơi hơi đè nặng kia hai viên chín thủy mật đào tiêm nhi. Mà thủy mật đào tựa hồ đều bị áp hơi hơi, liễu tuân chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại huyết khí dâng lên. Da mặt không khỏi nóng lên nóng bỏng, quân tử tác phong thiếu niên lang lập tức liền tưởng buông ra bạch phù cừ eo liễu. Hai chân cũng không tự kìm hãm được sau này lui một bước, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng buông tay. Sao? Trong lòng ngực mỹ nhân cũng căn bản không đứng được chân. Trực tiếp dàn hắn kiện khu liền đi xuống đi. Mà phù nhi muội muội trên người khoác bố y áo khoác hệ mang tựa hồ cũng bị cỏ khai. Trực tiếp từ trên người nàng rơi xuống. Liễu tuân không kịp ngoài ý muốn mỹ nhân áo choàng hạ chỉ bên người áo lót. Rốt cuộc mỹ nhân trước ngực kia hai luồng đầy đặn tô nộn no đủ giờ phút này chính theo hắn eo bụng. Đi xuống cọ, kia non mềm đĩnh bạt xúc cảm làm hắn cả người cứng đờ đến bốc lên hỏa tới, đặc biệt là hắn ánh mắt. Thoáng nhìn, lấy hắn thân cao ưu thế thuận thế là có thể nhìn đến phù nhi muội muội kia hơi rộng mở áo lót cổ áo. Hạ, đỏ tươi yếm căn bản bọc không được kia hai đại đoàn tuyết nị hương mềm. Đầy vườn sắc xuân, tựa hồ còn ẩn ẩn có hai đóa hồng hạnh yểu điệu có thể thấy được. Ánh kia hoa đoàn cầm thốc hải đường hồng thêu thùa đồ án. Phảng phất hoa thụ đôi tuyết huyến lệ bắt mắt. Mà kia hai đôi hoa tuyết trung gian càng là bị bài trừ kia sâu không thấy đáy ngăm đen khe rãnh. Ngô, hảo bạch da thịt, thật lớn nhũ nhi, hảo thâm mương nhi, Liễu Tuân trong lòng nhịn không được phát ra như vậy nông cạn trắng ra tán thưởng, đọc không biết. Nhiều ít thi thư Liễu Tuân giờ phút này từ nghèo đến. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì câu nói tới hình dung trước mắt kiều diễm xuân sắc cảnh đẹp. Nhất cổ động cũng nhất xấu hổ phản ứng, sợ sẽ là dưới háng kia ngủ say chỗ. Đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên trở nên cứng rắn lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.